Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 4275, chương 4278, Chí Tôn chi chiến. Bạch Vũ Triết sắc mặt rất ngưng trọng, hắn cảm nhận được áp lực nặng nề. Đã là hiện tại cũng còn không có xuất thủ, chỉ là mặt đối mặt đứng, cũng làm cho hắn có một loại hít thở không thông cảm giác. Đây chính là Chí Tôn, chí cao vô thượng tôn giả, thần giới cường đại nhất nhân chi nhất. Oanh, một cỗ chí cường khí tức, giống như thiên băng địa liệt đồng dạng mãnh liệt mà ra. Thế chìm như sơn nhạc, toàn bộ thiên khung đều xuất hiện vô số vặn vẹo. Vừa mới dâng lên mặt trời, tựa hồ cũng đang tránh né cỗ này khí thế kinh khủng. Lần nữa giấu vào trong tầng mây. Thiên tà, tới đi, để bản đế nhìn xem chiến thần bi đến cùng có gì chỗ hơn người. Thiên Lam đại đế trầm giọng nói, tay phải nhoáng một cái. Càn khôn chiến kích đã xuất hiện trong tay hắn. Vừa rồi kiêu khí thế kia chính là đến từ hắn. Mà thiên cơ tôn giả thì là hơi thối lui một chút, lộ ra vân đạm phong khinh. Nếu như không phải trước người hắn hiện ra một cái bát sừng tinh bàn, khả năng đều cho là hắn không có ý định tham dự trận chiến đấu này. Ha ha, cũng tốt, trước giải quyết hai người các ngươi, cái khác không vội. Thiên tà ma tôn cười lạnh một tiếng, một thanh đen nhánh chiến đao xuất hiện trong tay. Một cỗ chí thuần phong duệ chi khí phun ra mà ra, như muốn đem cái này thiên trực tiếp chém thành hai nửa. Thiên Lam đại đế khí thế mơ hồ thế mà bị áp chế lại, kia nặng nề như núi lớn khí tức giống như muốn bị từ đó xé ra. Song phương khí thế va chạm, thiên tà ma tôn có thể nói hoàn toàn chiếm thượng phong. Cùng ban đầu ở đế lăng cốc bí cảnh bảo sơn chung không giống. Thời điểm đó thiên tà ma tôn đối mặt thiên lam đại đế là ẩn ẩn ở vào hạ phong, mà lạc thần uyên bên ngoài mấy ngàn người tu hành tại không trung lơ lửng, nháy mắt một cái không nháy mắt nhìn về phía trước đỉnh núi. Trừ vực sâu bên trong lộ ra âm u bên ngoài, lúc này đột nhiên bộc phát ra hai cỗ sông tiêu khí thế, khuấy động càn khôn để thiên địa thất sắc. Kia bàng bạc khí tức, cho dù là bọn họ ở trên ngoài trăm dặm, đều cảm giác được một trận ngạt thở, không tự chủ được về sau lại rời khỏi mấy dặm, mà những cái kia chỉ có chân thần cảnh người liền càng thêm không chịu nổi. Cơ hồ không cách nào bảo trì phi hành trên không trung. Đây chính là chí tôn chi uy, chưa chân chính giao thủ. Liền đã có thể để cho hơn trăm dặm bên ngoài người cảm nhận được vô tận áp bách. Bất quá, ở đây đại đa số người đều cảm giác rất hưng phấn. Chí tôn chi trên chiến mã liền muốn bắt đầu. Có lẽ khoảng cách xa như vậy bọn hắn đã nhìn không rõ ràng, nhưng y nguyên còn có thể cảm nhận được loại kia khí thế bàng bạc sông tiêu. Tại cỗ khí thế này trước mặt, bọn hắn cảm giác ngay cả sâu kiến cũng không bằng, thực tế quá nhỏ bé. Ôi, hét to một tiếng truyền đến, thiên lam đại đế động trước, lại không động thủ, khí thế bị đè xuống, liền sẽ càng thêm bị động. Trong tay càn khôn chiến kích vũ động, hỏa hồng sắc lực lượng hủy diệt phun ra mà ra, hình thành một mảnh vô cùng ngưng tụ quang ảnh quét ngang mà ra. Giữa thiên địa liên hệ, tựa hồ bị một chiêu này trực tiếp cho cắt đứt, không chỉ là hư không khe hở mà thôi, đây mới thực là hủy thiên diệt địa chỉ có thể. Thiên Lam đại đế lực lượng hủy diệt, nhan sắc cùng Bạch Vũ Triết đã không giống, có lẽ là đến chí tôn cảnh sau đó phát sinh chất biến. Bạch, thiên tà ma tôn hai tay cầm đao, từ dưới nghiêng vẩy mà lên. Đen nhánh đao mang, chảm phá thế gian vạn vật, thẳng tiến không lùi, ầm ầm, song phương chiêu thức va chạm. Cái loại cảm giác này thật là thiên địa băng liệt, nhật nguyệt vô quang, cho dù là lạc thần uyên ngọn núi, đều tại cái này trong dư âm xuất hiện một chút vết rách. Mặc dù không phải sâu lắm,